Vô tận vũ trang, chương 45, cường hóa tập thể thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc găng tay sấm sét này, ngoại trừ Vampire Smoke, có thể nói là trang bị cấp D tốt nhất Thẩm Dịch từng thấy cho tới bây giờ, trừ việc không cách nào tăng cấp ra, các phương diện khác đều coi như không tệ. Mặt sẹo nói, găng tay sấm sét này là ta lấy được từ thế giới nhiệm vụ độ khó thứ nhất, đã từng mang đến cho ta trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc là, bởi vì nó không cách nào tấn cấp, công kích tổn thương trước mắt hơi thấp chút, bất quá với độ khó ban đầu như ngươi thì phải nói là vừa vặn đủ. Chỉ là ta không thể bán cái găng tay này cho ngươi với giá 3.000 điểm huyết tinh, đây chính là vật phẩm đặc thù, nếu ngươi muốn ta coi như bớt ngươi chút ít 5.000 điểm huyết tinh. Phàm là thứ không có trong cửa hàng, không thể dựa theo định giá tiêu chuẩn đến tính toán, điểm này Thẩm Dịch đã sớm hiểu rõ. Bất quá với cái giá 5.000 điểm huyết tinh này, hắn đành phải lắc đầu. Ta vừa mới mua một cái kỹ năng, hiện trong tay còn có hơn 8.000 điểm huyết tinh. Găng tay sấm sét mặc dù không tệ, nhưng thuộc tính lực lượng của ta chỉ có 4, hơn nữa cũng chưa từng học qua sở trường chiến đấu. Bởi vậy, chỉ tính riêng việc thỏa mãn điều kiện mang nó lên, ta đã cần tiêu hết một số điểm huyết tinh, hơn nữa trước khi tiến vào nhiệm vụ muốn dự lưu bộ phận điểm huyết tinh, trên cơ bản ngay cả tiền ta dùng thăng cấp thuộc tính đều không có. Găng tay sấm sét của ngươi nếu có thể bớt chút ít nữa, ta có thể cân nhắc mua lại. Lời này quả khiến mặt sẹo có chút do dự, lại nói tiếp gã muốn bán găng tay sấm sét này cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng loại trang bị này kỳ thật tương đương gân gà. Trong thế giới độ khó ban đầu, nó là đồ tốt, tới độ khó thứ hai liền rõ ràng uy lực chưa đủ. Nhưng là người trong độ khó thứ nhất có thể mua nổi loại găng tay này đã ít càng thêm ít. Với mạo hiểm giả độ khó thứ nhất mà nói, qua mỗi lần nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho bọn họ học tập một kỹ năng, thêm mấy điểm thuộc tính mà thôi. Một ít người tương đối kém có thể ngay cả một cái kỹ năng cũng mua không nổi. Hôm nay người mới này hiển nhiên thật có thực lực, vậy mà mua xong kỹ năng còn có thể thừa 8.000 điểm huyết tinh, trong toàn bộ khu dân nghèo chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Bỏ qua mối này, sẽ không còn cơ hội, lại muốn chờ nhân vật mới có thực lực nhìn chúng găng tay sấm sét của gã cũng không biết phải chờ tới khi nào. Cũng không thể ném cửa hàng đi nha, đây chính là ngay cả 2.000 điểm huyết tinh đều lấy không được. Nghĩ vậy, mặt sẹo nói với Thẩm Dịch, như vậy đi, 4.500 điểm huyết tinh, đó là một giá công đạo. Thẩm Dịch vẫn cứ lắc đầu, 4.000 điểm huyết tinh ta tối đa chỉ có thể ra nhiều như vậy. Dung mạo mặt sẹo có chút khó coi, giá tiền Thẩm Dịch đưa ra đã cắn lên điểm mấu chốt tâm lý của gã, hừ hừ nói. 4.000 điểm huyết tinh quá tiện nghi, ta mà đi qua khu dân nghèo, khẳng định có người nguyện ý mua giá rất cao. Nếu không có người mua, ngươi liền thua lỗ trắng 200 điểm huyết tinh phí trung truyền. Thẩm Dịch cười nói, hắn nghĩ nghĩ sau đó nói, dùng thuộc tính lẫn kỹ năng chiếc găng tay này của ngươi, 4.500 điểm huyết tinh kỳ thật cũng không mắc, bất quá hiện tại ta đang kẹt tiền. Như vậy đi, chúng ta chi bằng một lần nữa làm hiệp nghị như lần trước. Ta có thể đồng ý giá 4.500 điểm huyết tinh của ngươi, nhưng là ta chỉ có thể trả trước 3.000 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi ta sống sót đi ra từ trong nhiệm vụ tiếp theo, ta đưa ngươi thêm 1.500 điểm, như thế nào đây? Mặt sẹo ngẩn ngơ, lúc này đây Thẩm Dịch cũng không nhắc lại 5 lần hồi báo, chỉ là đơn thuần đồng ý gã chào giá, lại yêu cầu thiếu nợ 1.500 điểm huyết tinh. Mặt sẹo nhất thời có chút kinh ngạc, nếu vẫn là 5 lần hồi báo, mặt sẹo tuyệt đối sẽ tiếp tục đầu tư Thẩm Dịch. Nhưng là hồi báo bình thường, khiến cho gã dù gì cũng hơi do dự. Đã có giao dịch phong hiểm lần trước, mặt sẹo tin tưởng Thẩm Dịch thêm vài phần. Nhưng mà cùng với tin tưởng tăng lên, tỷ lệ hồi báo lại giảm xuống, điều này làm cho gã rất là khó chịu. Thẩm Dịch cười hi hi nói, ngươi đã từng tín nhiệm ta lần đầu tiên cũng đã lấy được hồi báo. Hiện tại ta có lý do cũng có tư cách yêu cầu ngươi tiếp tục gia tăng tín nhiệm với ta. Hoặc là 4.000 điểm huyết tinh bán cho ta, hoặc là cho phép ta thiếu nợ 1.500 điểm huyết tinh, ngươi tự mình lựa chọn đi. Nói xong, Thẩm Dịch đưa huyết tinh văn chương của mình đến trước mặt gã mặt sẹo. Mặt sẹo nhìn quân hàm binh nhất mắt đều thẳng. Mặt sẹo coi vậy nhưng chính là người rõ ràng lai lịch Thẩm Dịch nhất. Người có thể trong 2 lần nhiệm vụ liền khiến mình thăng lên quân hàm binh nhất, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Đối phương có được 2 lần biểu hiện cấp hoàn mỹ. Một tân thủ liên tục 2 lần biểu hiện hoàn mỹ, điều này có ý vị gì? Đừng nhìn bản thân mặt sẹo bây giờ là ở khu vực độ khó thứ hai, quân hàm trung sĩ, nhưng là từ không cấp bậc đến binh nhì, lại đến binh nhất, hạ sĩ trung sĩ, hắn đã trải qua suốt hơn 10 lần nhiệm vụ, mà lại thuộc về biểu hiện coi như không tệ đấy, từng liên tục thu được mấy lần đánh giá ưu tú. Mạo hiểm giả có năng lực tương đương không tốt, hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể đạt được đánh giá bình thường. Phải biết rằng hoàn thành 5 lần nhiệm vụ đánh giá bình thường, tuy đồng dạng có thể tấn thăng một cấp quân hàm, nhưng về khoản tiền lời tuyệt đối không có khả năng so một lần nhiệm vụ hoàn mỹ nhiều hơn. Đơn cử ví dụ đơn giản nhất, trong nhiệm vụ Market Garden, sau khi hoàn thành 2 nhiệm vụ chính tuyến, chỉ có thể đạt được 1.500 hoặc 1.700 điểm huyết tinh. Buông tha cho nhiệm vụ tùy chọn trở lại đô thị, lấy được đánh giá là bình thường. Hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn, đạt được đánh giá là ưu tú. Người có biểu hiện tốt nhất là hoàn mỹ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, mập mạp đã vượt qua nhiệm vụ tùy chọn, nhưng biểu hiện nhiệm vụ lại là cực kém. Trong lần này đánh giá ưu tú được hồi báo trụ cột là 5.700 điểm huyết tinh thêm 1 điểm kỹ năng, tương đương với nhiều gấp 3 hồi báo đánh giá bình thường, mà xét về mặt tăng lên quân hàm, 1 ưu tú chỉ tương đương với 2.5 bình thường. Hồi báo cấp hoàn mỹ càng là ban thưởng có giá trị cấp CC. Cho dù thẩm dịch rất xui xẻo không có cách nào hiện tại sử dụng nó. Bởi vậy đồng dạng là binh nhất, thông qua biểu hiện hoàn mỹ đạt đến binh nhất là có giá trị cao nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Có thể liên tục biểu hiện 2 lần hoàn mỹ, càng đầy đủ nói rõ tố chất của đối phương. Tại nơi giống như huyết tinh đô thị, thực lực mới là trụ cột tín nhiệm, lợi ích kế tiếp. Khoảnh khắc chứng kiến quân hàm thẩm dịch, mặt sẹo lập tức nói. Ngươi cầm 3.500 điểm huyết tinh ra, ta cho ngươi nợ 1.000 điểm, sau khi ngươi qua nhiệm vụ lần tới sẽ trả nốt. Ok, thẩm dịch lúc này đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ký kết tốt hiệp nghị, thẩm dịch giao xong 3.500 điểm huyết tinh rốt cục cầm đến găng tay sấm sét. Đã có cái găng này, thẩm dịch coi như chân chính đã có một cái kỹ năng công kích cường lực. Mặt sẹo đao kia nói không sai, chỉ riêng kỹ năng kèm theo trên chiếc găng tay sấm sét này, kỳ thật cũng đã so rất nhiều kỹ năng cấp D còn mạnh mẽ hơn, chỉ là do không có sẵn công năng thăng cấp, bởi vậy dễ dàng bị loại bỏ mà thôi. Mua găng tay sấm sét, thẩm dịch cảm thấy mỹ mãn, vội vàng trở lại khu dân nghèo. Vừa trở lại khu dân nghèo, liền thấy Ôn Nhu đâm đầu đi tới. Chứng kiến thẩm dịch, Ôn Nhu hai mắt tỏa sáng, đã chạy tới cho hắn một quyền ngay ngực. Đang tìm anh khắp nơi, có chuyện gì sao? Thẩm dịch hỏi. Hồng Lãng cùng Kim Cương phải đi cường hóa, lần này tất cả mọi người lợi nhuận không ít, chuẩn bị kéo anh cùng đi. Cường hóa vốn là sự tình vô cùng riêng tư, ai cũng không nguyện ý bạo lộ mình am hiểu cái gì trước mặt người khác. Nhưng là lúc này đây, vô luận Hồng Lãng, Kim Cương hay là Ôn Nhu, vậy mà vẫn hy vọng có thể cùng thẩm dịch một chỗ cường hóa. Không có hỏi thăm nhiều lời, thẩm dịch gật đầu nói. Được, cùng Ôn Nhu đi đến cửa hàng, Hồng Lãng, Kim Cương đã đợi bọn hắn cả ngày, ba mạo hiểm giả còn lại thì không còn thấy đâu. Nói chuyện với nhau mới biết được bốn người cùng một chỗ cường hóa, thì ra là Kim Cương đề nghị. Dựa theo cách nghĩ của Kim Cương, cường hóa mặc dù là chuyện cá nhân, nhưng chính là bởi vì mạo hiểm giả nghi kỵ lẫn nhau, quá coi trọng phương hướng cường hóa cho riêng phần mình, cho nên nhiều khi có hiện tượng cường hóa trùng lặp. Loại cường hóa lặp lại này biểu hiện rõ ràng nhất trong nhiệm vụ thế chiến thứ 2 lần trước, đại đa số mạo hiểm giả đều là cường hóa năng lực cận chiến, đối với loại phụ trợ, loại hậu cần, loại trinh sát, các loại năng lực khác đều rõ ràng chưa đủ, năng lực sát thương từ xa cũng quá bình thường, kết quả gây nên thương vong thảm trọng trong nhiệm vụ thế chiến thứ 2. Nếu đám người mạo hiểm chú ý hợp tác lẫn nhau tại thời điểm cường hóa, như vậy rất nhiều nhiệm vụ sẽ thoải mái rất nhiều. Kim Cương không làm được hiệu triệu tất cả mạo hiểm giả đông khu cùng tham gia, nhưng là hắn hy vọng ít nhất mấy người bọn hắn có thể tiến hành một lần hiệp đồng cường hóa, sinh ra tổ hợp uy lực càng lớn, mà không phải hiệu quả 1+1 bé hơn 2. Bất quá sau lưng đề nghị này, Kim Cương còn có một mục đích khác, chính là đưa bốn người trước mắt thông qua lần cường hóa này, chân chính trói buộc chung một chỗ tạo thành một chi tiểu đội hợp tác. Thẩm dịch đương nhiên cũng hiểu rõ động cơ sau lưng đề nghị của Kim Cương, hắn cũng không có ý kiến gì với đề nghị này. Thẩm dịch cúi đầu nghĩ một lát, chậm rãi nói, ý kiến của anh không tệ, bất quá anh chưa nghĩ tới một vấn đề. Đã huyết tinh đô thị có thể có hình thức đoàn đội hợp tác, rất có thể cũng sẽ có hình thức từng người tự chiến, hình thức tự giết lẫn nhau. Giả sử đám chúng ta vào phải một nhiệm vụ không phải hình thức đoàn đội hợp tác thì làm sao bây giờ? Vậy ít nhất ta sẽ không lựa chọn ngươi làm đối thủ. Mặc kệ là hình thức như thế nào, đều không thể trở thành lý do chúng ta làm kẻ địch. Kim Cương rất nghiêm túc nói. Hồng Lãng cũng hắng cổ họng nói, đã trong hình thức hợp tác đoàn đội có thể giết người một nhà, hình thức tự giết lẫn nhau cũng chưa chắc không thể hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tự chúng ta muốn làm bằng hữu, không có lý do gì có thể khiến chúng ta là địch. Thẩm huynh đệ, sẽ không phải là xem thường lão Hồng ta chứ? Thẩm dịch cười hắc hắc. Không có ý kia, ta vốn còn muốn hỏi, cấp bậc của chúng ta bất đồng, thời gian tiến vào khu phổ thông khẳng định cũng không giống nhau, đến lúc đó hợp tác thế nào, hiện tại xem ra, đây cũng không là vấn đề. Kim Cương nói đúng, chỉ cần chúng ta tự mình muốn làm bằng hữu, bất kể lý do hay thiết kế xếp đặt gì, cũng không thể biến chúng ta trở thành kẻ địch. Ta ủng hộ đề nghị của Kim Cương, chúng ta lần này cộng đồng cường hóa. Kim Cương đại hỉ, ngươi đã đồng ý, vậy là dễ xử lý hơn nhiều. Đầu tiên cần làm nhất chính là công bố thuộc tính kỹ năng riêng phần mình lẫn nhau, hiểu rõ lẫn nhau. Cũng không thể thành bằng hữu rồi, ngay cả đối phương có năng lực gì cũng không biết chứ. Lúc này đây cũng không thể che giấu giống như thế giới nhiệm vụ vậy. Nói xong, tay Kim Cương trước mở ra màn năng lượng của hắn, có thể thấy được toàn bộ thuộc tính trên màn hình. Đánh số 4528, Chu Lâm, binh nhất. Thuộc tính, lực lượng 15, 20, thể chất 30, nhanh nhẹn 10, 15, tinh thần 25, 30, ý chí 15, dị năng, niệm khống, năng lượng 100 điểm, bản dị năng không thể sử dụng với sinh vật sống. Kỹ năng, công kích mòn giáp đẳng cấp 2, sau khi đánh trúng mục tiêu tạo thành hiệu quả giảm xuống 1 điểm phòng ngự, tổng cộng giảm xuống tối đa 10 điểm phòng ngự. Hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 14. Trang bị găng tay gió cấp D, lực công kích 9, 18, kỹ năng kèm theo cuồng phong kích. Phủ lực lượng của gió lên hai tay, gia tăng 20. Tốc độ công kích duy trì thời gian 1 phút, bản kỹ năng có thể cùng một số kỹ năng khác điệp ra tiêu hao tinh thần lực 3 điểm, thời gian hồi phục 1 giờ. Có thể thăng cấp, không thể tấn cấp, kỹ năng độ ưu tiên 16. Trang bị kèn tay, vị trí đeo bên hông, tăng lên 5 điểm lực lượng, 5 điểm nhanh nhẹn. Trang bị nhẫn tinh lực, tăng lên 5 điểm tinh thần. Rốt cuộc vẫn là mạo hiểm giả ra dặn, vô luận kỹ năng, trang bị, thuộc tính, đều có mặt xuất sắc. Thực tế khó tin là hắn vẫn còn có một chiếc nhẫn gia tăng tinh thần lực, loại vật này cũng giống như dược phẩm hồi phục tinh thần lực, đều là tồn tại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hồng Lãng cũng mở ra thanh thuộc tính của mình, đánh số 3216, Hồng Lãng, binh nhất. Thuộc tính, lực lượng 30, 36, thể chất 20, nhanh nhẹn 10, 12, tinh thần 15, ý chí 7. 10. Kỹ năng, cường lực trùng kích đẳng cấp 3, tạo thành công kích tổn thương 1,6 lần lực lượng lên mục tiêu cá thể. 10. Tỷ lệ sinh ra nhân đôi công kích hiệu quả, kỹ năng cấp độ D, sử dụng kỹ năng tiêu hao tinh thần lực 3 điểm, thời gian hồi phục 1 phút. Hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 17. Kỹ năng, búa rìu liên kích đẳng cấp 1, sử dụng vũ khí loại rìu tạo thành công kích phách trảm cường lực lên mục tiêu, gia tăng tổn thương 20 điểm thêm vào. Lúc kẻ địch dùng vũ khí đón đỡ, tạo thành hiệu quả hao tổn 5. Vũ khí đối phương, sử dụng bản kỹ năng tiêu hao 2 điểm tinh thần lực, thời gian hồi phục 1 phút. Hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 18. Trang bị, nhẫn nanh sói, tăng lên 2 điểm lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn. Trang bị, nhẫn hài cốt, tăng lên 4 điểm lực lượng, 3 điểm ý chí. Ôn Nhu che miệng cười. Hồng Lãng, ngươi có kỹ năng rìu nhưng không có rìu. Hồng Lãng mặt đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng này không phải mua, là nhiệm vụ đạt được đấy, ta là muốn mua vũ khí tốt một chút, nhưng là ngẫm lại trước mắt vẫn là giai đoạn dùng súng, chỉ có thể trước để đó, không cần. Ôn Nhu cười đến vui vẻ, nàng hét lớn, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta phải xấu hổ như vậy. Hồng Lãng ngẩn ngơ, chỉ gặp Ôn Nhu cũng công nhiên xuất ra thanh thuộc tính của nàng. Đánh số 3325, Ôn Nhu, binh nhì. Thuộc tính, lực lượng 4, thể chất 12, 15. Nhanh nhẹn 10, tinh thần 10, ý chí 10, 18, kỹ năng bị động, thính giác cường hóa, có thể theo trong gió bắt được thanh âm dị thường, phán đoán kẻ địch cũng ghi chép tin tức thanh âm đối phương. Kỹ năng, quấn quanh đẳng cấp 2, sử dụng vũ khí loại roi tiến hành quấn quanh mục tiêu, khiến mục tiêu tạm thời không cách nào dùng kỹ năng công kích, đồng thời tạo thành thương tổn 3 điểm. Dây lên mục tiêu, thời gian kỹ năng duy trì quyết định bởi chênh lệch tinh thần lực song phương, đẳng cấp kỹ năng cùng ý chí của đối thủ chênh lệch càng lớn, duy trì thời gian càng dài, hạn mức thời gian cao nhất 18 giây, tiêu hao tinh thần lực 3 điểm. Hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 12, trang bị vòng cổ ý chí vong linh, tăng lên 3 điểm thể chất, 8 điểm ý chí. So sánh với Hồng Lãng cùng Kim Cương, Ôn Nhu chỉ trải một lần nhiệm vụ tân thủ cùng một lần nhiệm vụ chính thức, rõ ràng ở mọi phương diện đều kém một mảng lớn, nhưng là cân nhắc đến chuyện nàng chỉ mới trải qua một lần cường hóa mà đã có được hai loại kỹ năng và một kiện trang bị tốt, cũng đủ thấy nàng biểu hiện khá tốt trong nhiệm vụ tân thủ. Bởi vì nàng hiện tại đã là binh nhì, cho nên có thể xác định Ôn Nhu là đánh giá cấp ưu tú trong nhiệm vụ tân thủ. Hai kỹ năng và một trang bị của ta đều là từ nhiệm vụ tân thủ lấy được đấy, vận khí coi như không tệ, nhưng điểm huyết tinh cơ hồ không có bao nhiêu. Ôn Nhu bất đắc dĩ nói, tăng thêm chút ít thuộc tính cộng mua súng cùng vật phẩm phụ trợ xong liền triệt để phá sản. Hóa ra cô qua nhiệm vụ tân thủ cũng là 100, độ khó. Thẩm Dịch bật thốt lên, chỉ có 100, độ khó, huyết tinh đô thị mới có thể ngay từ đầu trước hết ban thưởng mình ngươi kỹ năng cấp D, Ôn Nhu rất nghiêm túc gật đầu, sau đó rất thở dài bất đắc dĩ. Đáng tiếc nhiệm vụ hoàn thành không bằng anh, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng nhiệm vụ tùy chọn đã thất bại, có thể trốn ra đã là may mắn. Thẩm Dịch cười cười, thế cũng rất tốt rồi, thời điểm tôi hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn thế mà phải cửu tử nhất sinh. Lời này không sai một ly, nếu lúc trước chai nước thánh kia không tiêu diệt nổi Dracula, thời khắc ấy điều duy nhất hắn có thể làm chính là lập tức bắt đầu dùng thuốc tàng hình chạy trốn, hậu quả sẽ là tất cả ban thưởng giảm phân nửa, bây giờ muốn uy phong cũng uy phong không dậy nổi. Không nói thêm nữa, Thẩm Dịch mở ra thanh thuộc tính của mình, phía trên hiện ra thuộc tính kỹ năng và trang bị, mọi người thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Ôn Nhu chỉ tay Thẩm Dịch kêu lên, anh, Thẩm Dịch giang tay ra. Đừng hiểu lầm, thuật bẻ cong đường đạn cùng găng tay sấm sét là tôi vừa mua, nhưng lại thiếu nợ người ta 1.000 điểm. Dù là vậy cũng đủ để cho chúng ta đố kỵ muốn chết. Hồng Lãng lầm bầm, nhìn bộ dáng hắn xem thanh chùy thủ vampire kia quả thực nước miếng đều muốn chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây chùy thủ này hẳn là cho mạo hiểm giả hệ nhanh nhẹn sử dụng, nhưng là Thẩm Dịch lại dùng nó để làm trang bị phụ trợ, cho dù ở trong mắt mạo hiểm giả thâm niên cũng thuộc về hành vi xa xỉ. Mà Kim Cương thì chằm chằm không rời mắt vào mấy thứ huân chương vinh dự, huân chương bất tử cùng với mặt dây chuyền thủy tinh. Ôn Nhu càng chú ý kỹ năng tinh thần tham sát nọ. Ôn Nhu hỏi, tinh thần tham sát là kỹ năng ban thưởng dành cho tân thủ của anh à? Thẩm Dịch gật gật đầu. Ôn Nhu kêu lên, thật sự là tức chết người đi được, vì cái gì anh có thể đạt được kỹ năng tinh thần tham sát mà tôi chỉ có thể đạt được cường hóa thính giác. Kim Cương lập tức nói. Hẳn là có quan hệ với độ khó thế giới, Ôn Nhu nhiệm vụ tân thủ của cô là Resident Evil, Thẩm Dịch chính là Van Helsing. Còn nhớ rõ định tính tất cả khu vực tại huyết tinh đô thị sao? Bối cảnh bắn nhau là độ khó thấp nhất cho nên độ khó thế giới Resident Evil thấp hơn thế giới ma huyễn, ban thưởng sẽ kém một chút. Đây hoàn toàn là sự thật, lúc trước Thẩm Dịch ngay từ nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên đã phải thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc suýt nữa bị Ngân Lang tiêu diệt. Nếu không có mặt sẹo cho hắn mượn súng, lại thêm đạn đặc thù trợ giúp tuyệt đối không thể sinh tồn. Huyết tinh đô thị có 5 độ khó khu vực, 4 khu trước phân biệt dùng bối cảnh bắn nhau, bối cảnh ma huyễn, bối cảnh khoa học viễn tưởng cùng bối cảnh tiên hiệp võng du làm chủ. Đến lúc vào độ khó thứ 5 thì là bối cảnh tự do, nghe đồn độ khó cực cao, bên trong tùy tiện một tên lính quèn thả xuống khu vực phía dưới đều là thuộc loại boss. Bất quá Thẩm Dịch vẫn thản nhiên nói. Kỳ thật kỹ năng của cô cũng không tệ, đừng quên đấy, dù sao vẫn là kỹ năng không chiếm dụng thanh kỹ năng. Hơn nữa kỹ năng bất đồng cũng đối ứng với hoàn cảnh bất đồng. Chẳng cảnh như Resident Evil, kỳ thật cường hóa thính lực càng có ý nghĩa, nếu không cô sử dụng tinh thần tham sát với biển zombie. Hắc hắc, Ôn Nhu ngẫm lại cũng thấy thế, lúc này mới nhe răng cười cười. Hồng Lãng hỏi, cái nào là ban thưởng cao nhất của ngươi? Thẩm Dịch cười khổ, cái nào cũng không phải. Mọi người ngẩn ngơ, Thẩm Dịch bấy giờ mới nói một lần chuyện lúc trước phát sinh tại không gian. Nghe tới Thẩm Dịch được vũ hóa long xà công lại không có tiền học tập, ba người vậy mà đồng thanh cười ha hả. Hồng Lãng vỗ vỗ bả vai Thẩm Dịch nói, ngươi rốt cục làm cho khỏa tâm đố kỵ của ta bình tĩnh trở lại, huynh đệ ta cung chúc ngươi vĩnh viễn thu thập không đủ 18.000 điểm kia. Thẩm Dịch chán nản, ngươi trước kia không phải là rồng đấy chứ, miệng độc như vậy, cách chương.